Võng Du Chi Thần Ngữ Giả, quyển 5, góc truyện audio.com, editor, Tu Diu, chúng tôi muốn mời hai cậu gia nhập đội thăm dò do chúng tôi tổ chức. Nỗ lực tra xét thông đạo đại lục một chút, thông đạo này mới ra, trong đó có kỳ ngộ khẳng định cũng có nguy hiểm, chúng tôi hy vọng có thể nhanh chóng nắm giữ được tư liệu trực tiếp. Ám giả cũng không lôi thôi dài dòng, vừa bắt đầu đã nói rõ. Ta lắc lắc đầu, không nhanh không chậm trả lời. Cho giá thế nào? Chúng tôi rất đắt tiền đó nga. Tôi thấy cậu cải danh thành liều chết cần tiền được rồi. Ám giả cười mắng một câu. Được rồi, tôi thiếu ai cũng không dám thiếu cậu à, điều này cậu còn lo lắng sao? Nếu như tôi định giá ít, đừng nói cậu không để ý. Quay đầu lại đã có người cho tôi xem sắc mặt rồi. Hừ hừ, anh biết là được rồi. Có những ai, hai người các cậu khẳng định là chủ lực, nhân tài duy nhất từng đi qua Tây Đại Lục. Bên chúng tôi có Nam Cực với Tiểu Vũ dẫn đội, cộng thêm Chiêu Chiêu Mộ Mộ của Ngự Thú Đường, Tư Ninh của Đạo Sĩ Đường. Yêu thân của Tiểu Vũ đã huyễn hình được một lần, Tư Ninh đã kết đan. Nam Cực vừa mới tu thành địa ma, cộng thêm hai người các cậu. Tôi nghĩ chỉ là đi dò đường hẳn vấn đề cũng không lớn. Cũng được đấy, lòng ta nghĩ thực lực của đoàn đội mà Đông Long phái ra này trước mắt xem như là nhất lưu. Chỉ là đi một chuyến, hoàn toàn đủ rồi, bất quá nghĩ lại cái tên ám dạ này lừa ta từ địa phương xa như vậy trở về. Hại ta còn phải chạy lại thêm một lần, trong đầu liền không thoải mái, chung quy muốn tìm một chút phiền phức cho hắn. Bọn họ đều chuẩn bị xong rồi. Lập tức có thể đi. Ám dạ ân cần nhìn ta. Ý tứ đó chính là. Đi đi đi đi. Các cậu càng nhanh càng tốt. Ta ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn hai lượt. Nói. Đừng nóng vội a, chúng tôi mới từ nơi đó trở về. Thế nào cũng phải để cho chúng tôi nghỉ ngơi một chút a, đường bên đó không dễ đi. Như vậy đi. Vì để cho chuyện lần này càng có chắc ăn. Để cho Chiêu Chiêu Mộ Mộ kết xong đan rồi chúng tôi đi. Dù sao tôi trở về cũng là để hộ giá cho cậu ta. Chung quy không thể một chuyến tay không. Hơn nữa ở Đông Long mấy chức nghiệp khác đều có người chơi tiến cấp. Duy độc ngự thú sư không có. Điều này cũng không quá tốt đúng không? Ám dạ chố mắt chừng ta. Ta không chút nào tỏ ra yếu kém chừng lại. Sau cùng hắn xì hơi trước. Không biết làm thế nào gật đầu. Được được được, hiện tại cậu là đại gia. Cậu định đoạt còn không được sao? Ta lúc này mới thỏa mãn. Cười, vậy chờ cậu ta kết đan thành công. Rồi hãng kêu chúng tôi. Ta túm Lăng Thiên, quay về Phong Minh Các. Trước khi ra khỏi cửa, ta nói với ám dạ mặt khổ qua. Chờ lát nữa tôi đi tìm Mê Lộ. Nếu như anh ta rảnh rỗi có thể đến hẳn sẽ tốt hơn. Cậu có liên hệ với anh ta sao? Vậy đương nhiên là tốt nhất. Anh ta là chuyên gia. Nếu có thể vẽ được một phần địa đồ vậy sẽ có lợi rất lớn đối với chúng ta về sau. Vẻ mặt ám dạ kinh hỉ. Nghĩ đến từ sau nhiệm vụ chủng tộc lần trước Mê Lộ xảy ra sơ suất. Giữa bọn họ với Mê Lộ liền không còn có chuyện gì để nói. Hiện tại ta chủ động giúp bọn họ mở miệng đương nhiên là tốt nhất. Tôi hỏi một chút xem, không biết anh ta hiện tại có việc không? Ta khoát khoát tay, đi về nhà nha, Mê Lộ phi thường cao hứng đối với đề nghị của ta. Miệng đầy đáp ứng, khi đợi hắn tới, ta ngồi ở dưới cự mộc chế ma pháp tiễn, trên bàn đá bày đầy bình thủy tinh nhỏ màu sắc các loại. Sáng trong suốt rất là đẹp, Lăng Thiên nằm sải lai trên bàn, loay hoay bình nhỏ của ta. Lật đi lật lại tụi nó, thập phần nhàm chán, tiểu bạch, nguyên tố mộc, ta phân phó, tiểu bạch xoạch xoạch chạy tới, rút ra từ trong tay Lăng Thiên một bình nhỏ màu xanh đưa cho ta. Lăng Thiên bĩu môi, cầm lên một bình xanh lam, tiểu bạch, nguyên tố thủy, tiểu bạch xoạch xoạch chạy tới, túm qua bình nhỏ màu xanh lam trong tay Lăng Thiên chạy về. Lăng Thiên giật giật khóe miệng, cầm đi một bình đỏ. Tiểu bạch, nguyên tố hỏa, tiểu bạch xoạch xoạch chạy tới, kéo đi bình nhỏ màu đỏ trong tay Lăng Thiên, bị Lăng Thiên đánh một chưởng ấn ở trên bàn, tàn bạo nói, cái tên nhóc nhà ngươi chuyên biệt giỡn mặt với anh đây đúng không? Đó là bởi vì ngay cả Tiểu Bạch cũng cảm thấy anh quá nhàm chán. Ta cứu ra tên nhóc chi chi kêu loạn từ dưới tay anh ta. Mắt to Tiểu Bạch ngập nước dùng ánh mắt nhìn ác ma lên án Lăng Thiên. Vậy cậu nói tôi còn có thể làm gì? Anh đừng nói với tôi anh thực sự không có nửa điểm ý nghĩ đối với thông đạo kia. Tôi không tin anh không nhìn ra được địa phương đó về sau sẽ dùng để làm gì. Bây giờ còn không chuẩn bị cho mấy huynh đệ kia của anh đi chuẩn bị cơ sở. Về sau chờ nước đục rồi mò cá thế nào? Mò cái gì cá, chờ đến khi mấy đại bang phái cùng mấy tên phương Tây tới đánh túi bụi rồi đi nhặt tiện nghi. Có gì không thể, tuy rằng tôi không phải người có dã tâm gì, cũng chưa nói tới loại tư tưởng cao thượng như ái quốc. Bất quá tôi còn chưa có độ lượng đến mức mặc cho người ta dương oai ở cửa nhà. Lại nói, một, cổ phần kia của kinh cức chính là do anh đáp ứng. Phải, đại thiếu gia của tôi. Cậu nói tôi làm thế nào giờ có được không? Lăng Thiên Hy cười dựa qua, đặt đầu lên trên vai ta. Yên tâm đi, ban nãy tôi ở trên đường đã kêu Sâm bọn họ đi trước một bước. Nhiệm vụ tôi cho bọn họ chính là tìm một doanh địa tạm thời ẩn mật ở trong thông đạo. Cùng tận lực tìm ra hết thảy chi nhánh đường nhỏ. Xa thêm nữa tôi không dám nói. Nhưng về sau phụ cận gia dụ quan khẳng định phải ở dưới sự khống chế của chúng ta mới được. Tay chân rất nhanh à, tôi đều không phát hiện được. Đó đương nhiên, cậu nghĩ tôi lăn lộn ở trong trò chơi lâu như vậy đều là lăn lộn giả sao? Lăng Thiên đắc ý đến mức lông mi đều nhếch lên. Lòng ta nghĩ, thực nên để cho những người chơi nữ bên ngoài đến xem loại vẻ mặt này của anh ta. Xem ai còn sẽ nói cái người này là nam khuôn mặt lạnh nữa không? Đinh kinh nghiệm thuật chế tiễn. Trung cấp, của ngài đã đầy, thăng thành thuật chế tiễn. Cao cấp, thực sự là kinh hỉ. Cư nhiên thăng cấp, có lẽ là sau lần trước ta dùng hết ma pháp tiễn rồi một lần nữa chế tạo gấp gáp rất nhiều. Tăng được không ít kinh nghiệm, ta rốt cục đã có thể chế được ma pháp tiễn cao cấp rồi. Sự khác biệt giữa uy lực nhánh tiễn cao cấp với trung cấp không phải chỉ là một điểm nửa điểm. Kéo ra bảng biểu thật dài dưới thuật chế tiễn. Năm loại cách làm của nhánh tiễn cao cấp mới xuất hiện rõ ràng được liệt ở bên trên. Nhìn một hồi, tâm tình hưng phấn của ta bị hiện thực đả kích đến mức không còn lại bao nhiêu. Ma pháp tiễn cao cấp, có quan hệ trực tiếp tới uy lực tăng trưởng của nó chính là đẳng cấp nguyên liệu với số lượng của nó. Số lượng dịch nguyên tố cần khi chế một mũi tiễn bằng gấp 3 lần nhánh tiễn trung cấp. Sử dụng mộc tiễn nhất định cũng phải là tiễn do vật liệu gỗ cao cấp chế thành. Hơn nữa còn có hạn chế thuộc tính. Mộc tiễn do vật liệu gỗ có thuộc tính bất đồng chế thành thì chỉ có thể dùng để chế ma pháp tiễn thuộc tính vốn có của nó. Trời biết vật liệu gỗ cao cấp không phải là củ cải trắng. Tùy tiện nơi nào cũng có thể tìm được. Không sao, có được tất có mất. So sánh với uy lực của nhánh tiễn cao cấp. Chút phiền phức ấy cũng có thể khắc phục được. Ta thở dài dưới đáy lòng tiếp nhận hiện thực này. Ngược lại tính toán mấy cây gỗ cao cấp mà ta sớm đã tồn trữ trước trong thương khấu có thể làm ra bao nhiêu tiễn. Đang nghĩ ngợi, ám dạ thông chi tới. Nói là Mê Lộ đã ngồi ở nhà hắn. Chiêu chiêu mộ mộ cũng kết đan hoàn tất. Không có xuất hiện chuyện gì bất ngờ. Kêu chúng ta qua hội hợp, nghe cách nói của hắn. Thì địa điểm tập hợp là ở nhà hắn, ta nghĩ có thể là cần thiết để che tai mắt người. Bất quá chờ khi mọi người vừa xuất phát, thực sự che được sao? Chỉ cần người có tâm, hoàn toàn có thể phát hiện, hơn nữa hiện tại không biết có bao nhiêu người đã chạy đến nơi đó rồi. Chuyến này sợ là chẳng phải Thái Bình đâu, ta thu hồi hết thảy chai chai lọ lọ với ma pháp tiễn đã chế xong. Chuẩn bị xuất phát, cách chương.